Vũ thần chúa tể, chương 1628, còn có người còn sống. Góc truyện audio.com. Chấm, sự thực chính là như vậy. Chúng ta có cần gì phải cần lừa gạt mọi người. Về phần các ngươi dư thế kẻ lực mạnh đến có người hay không sống sót, chúng ta cũng không rõ ràng. Nói đến đây, Tư Đồ Chân thở dài một hơi. Trước đây nếu như không phải Tần Trần liều mình cứu bọn họ, ngăn trở xuống hai cái dị ma tộc nhân, chỉ sợ bọn họ những người này cũng đều bị vây trong hang đá, không cách nào đi ra. Chỉ là đáng tiếc Tần Trần, trong lúc nhất thời trên sân yên lặng đáng sợ, mỗi người đều khí sắc trắng bệch, thân thể đang run rẩy. Nếu như chỉ là một người nói như vậy, bọn họ có lẽ cũng không tin tưởng. Nhưng hôm nay Đan Các Tư Đồ Chân cùng huyết mạch thánh địa Nguyệt Siêu Luân đều nói như vậy, vậy để cho mọi người không khỏi tin tưởng lên. Đặc biệt cho tới bây giờ, toàn bộ cổ ngu giới trong sống đi ra các đệ tử, chỉ có Phiêu Miểu Cung cùng Đan Các huyết mạch thánh địa mà thôi. Cái này đã nói rõ không ít tình huống. Có thể đến nơi đây chúng võ đế đều là các đại thế lực trong người nổi bật. Bọn chúng đều là tinh minh nhân vật. Theo Gia Di Nghi cùng Âu Dương Na Na cùng hai thế lực lớn đệ tử biểu hiện trong, thì có khả năng nhìn ra sự tình thật giả. Coi như là Tư Đồ Chân cùng Nguyệt Siêu Luân dối trá có thể lừa gạt đã lừa gạt bọn họ, nhưng những đệ tử này tâm tình cùng nét mặt lại làm không giả. Phiêu Miểu Cung, mọi người viền mắt thoáng cái đều đỏ, cơ hồ là cắn răng lên tiếng. Nếu như Tư Đồ Chân cùng Nguyệt Siêu Luân nói là thật, như vậy Phiêu Miểu Cung vậy mà cấu kết dị tộc, giết bọn họ các đại thế lực cường giả, quả thực tội ác tày trời. Vậy ta Hiên Viên Đế Quốc đế tử đây, lại là bị ai giết chết? Đúng lúc này, một đạo thanh âm lạnh như băng vang lên, là Vô Thương Võ Đế. Lạnh lùng nhìn sang, băng lãnh hàn ý giống như lợi nhận, trong nháy mắt rơi vào Tư Đồ Chân cùng Nguyệt Siêu Luân trên thân. Hai người tuy là cũng đột phá đến cửu thiên vũ đế cảnh giới, nhưng ở Vô Thương Võ Đế khí thế xuống, lại có một loại thân thể lạnh cả người, như rớt vào hầm băng cảm giác. Tư Đồ Chân tuy là không quen nhìn Hiên Viên người đế quốc, nhưng lúc này, nhưng cũng không dám lỗ mãng. Lạnh giọng nói, tự nhiên cũng là Phiêu Miểu Cung. Ngươi là nói, giết chết Hiên Viên đế tử cũng là Phiêu Miểu Cung người. Ngươi chẳng lẽ đang gạt ta? Vô Thương Võ Đế nhảy tới trước một bước, lớn tiếng nói ra, huyết khí trực tiếp dũng động ra. Căn cứ Phong Lôi đế tử ngã xuống thời gian và Tư Đồ Chân bọn họ giải thích, Phong Lôi đế tử hẳn là khi tiến vào thần bí kia cung điện trước cũng đã chết. Vì vậy nghe được Tư Đồ Chân khẳng định như vậy, tự nhiên có chút nghi ngờ. Trên thực tế, đại đế tại hắn trước khi chuẩn bị đi đã trong bí mật dặn dò qua hắn. Chuyện này có lẽ cùng Phiêu Miểu Cung có nhất định liên quan, thậm chí quan hệ đến dị tộc. Thế nhưng tại cũng không đủ chứng cứ trước, đại đế cũng không cho phép hắn đối Phiêu Miểu Cung người gây chiến. Chỉ là làm cho hắn tới trước tìm kiếm chứng cứ, tra ra chân tướng, bằng không nói Vô Thương Võ Đế lúc trước há lại sẽ để cho Phiêu Miểu Cung người đơn giản như vậy liền rời đi. Vô Thương Võ Đế biết rõ lúc này nếu cùng Phiêu Miểu Cung có liên quan, theo Phiêu Miểu Cung đệ tử trên thân tất nhiên là không có đạt được bao nhiêu hữu dụng đồ đạc. Chỉ có theo hắn tiến nhập cổ ngu giới võ giả trên thân, mới có thể biết chân tướng. Vì vậy quát hỏi là lúc, lập tức dùng cuồn cuộn huyết khí dũng động, muốn thông qua áp bách đến để cho Tư Đồ Chân nói ra chân tướng. Đáng sợ khí huyết cuốn tới, giống như một tòa núi lớn chân áp, làm Tư Đồ Chân cùng Nguyệt Siêu Luân nhất tề kêu lên một tiếng đau đớn. Vô Thương Võ Đế, chú ý ngươi lời nói. Tư Đồ Chân là ta Đan Các đệ tử, có thể dung không được ngươi ở nơi này dương oai. Âu Dương Vô Lượng thấy thế xanh cả mặt, liền hừ lạnh một tiếng cất bước về phía trước. Trong cơ thể một cổ nồng nặc chân nguyên cuồn cuộn, cùng Vô Thương Võ Đế phóng xuất ra khí thế đụng vào nhau. Bên kia, Nam Cung Chân cũng sắc mặt khó coi. Vô hình vầng sáng bao phủ, đem Nguyệt Siêu Luân bao vây đi vào. Ầm, hai đại cao thủ khí thế cùng Vô Thương Võ Đế đối đụng nhau. Hư không tức khắc phát ra tiếng nổ, kịch liệt đung đưa. Vô Thương Võ Đế khí sắc lạnh lẽo. Hắn mặc dù không sợ trên sân bất kỳ người nào, nhưng đan các cùng huyết mạch thánh địa đồng dạng là vũ vực trong cao cấp nhất một trong những thế lực. Hai thế lực lớn liên hợp lại, liền hắn cũng có chút kiêng kỵ. Thật là Phiêu Miểu Cung gây nên. Tư Đồ Chân thấy thế trong lòng không vui, nhưng vẫn là sẽ tại trong hang đá chuyện phát sinh nói ra. Đặc biệt Kim Thân Vũ Hoàng cùng khí điện trước xung đột. Thật chẳng lẽ là Phiêu Miểu Cung gây nên? Vô Thương Võ Đế trong lòng cảm giác nặng nề. Vừa mới chuẩn bị mở miệng. Siêu siêu, cổ ngu giới cửa ra thông đạo lần thứ hai sáng lên. Hai bóng người từ đó bay vút đi ra. Còn có người còn sống. Mọi người đại hỉ, vội vàng quay đầu. Trong ánh mắt toát ra vẻ chờ mong. Đã thấy là hai gã đầu đội cái khăn che mặt nữ tử. Là Huyễn Ma Tông Huyễn Ảnh Võ Hoàng cùng ma nữ. Có nhận biết hai người người lập tức kinh hô. Đặc biệt khi nhìn đến Huyễn Ảnh Võ Hoàng cũng đột phá đến Cửu Thiên Vũ Đế sau. Nguyên bản đối Tư Đồ Chân cùng Nguyệt Siêu Luân còn có điều nghi ngờ, tất cả mọi người cũng thoáng cái tin tưởng hắn nói. Làm sao nhiều người như vậy? Chấm. Lúc này Huyễn Ảnh Võ Hoàng nhìn thấy cổ ngu giới bên ngoài lại có nhiều như vậy võ đế cường giả sau. Khí sắc tức khắc biến sắc, đặc biệt chứng kiến Vô Thương Võ Đế bực này cường giả. Nội tâm càng là đại chấn. Nàng tuy là đột phá Cửu Thiên Vũ Đế, nhưng giống như Vô Thương Võ Đế cường giả như vậy nếu là muốn ra tay với nàng. Lấy thực lực bây giờ căn bản là không có cách ngăn cản. Nhưng nàng càng là lo lắng cái gì, lại càng đến cái gì. Chứng kiến Huyễn Ảnh Võ Hoàng cùng Trần Tư Tư, Vô Thương Võ Đế thân hình thoát một cái, trong nháy mắt liền hướng hai người lướt đến. Huyễn Ảnh Võ Hoàng biến sắc, vội vàng hướng về phía Trần Tư Tư nói. Sau đó nếu là xuất hiện tình huống gì, ngươi một mực trốn, ngàn vạn lần không nên quay đầu. Nội tâm của nàng tâm thần bất định, khẩn trương nhìn Vô Thương Võ Đế. Vô Thương Võ Đế, ngươi muốn làm cái gì? Đột nhiên, một đạo kinh hỉ cùng thanh âm lạnh như băng tại trong hư không vang lên. Hồ, một đạo người mặc hắc sắc áo lụa nữ tử đột nhiên xuất hiện tại trong hư không. Trong nháy mắt đi tới Huyễn Ảnh Võ Hoàng cùng Trần Tư Tư phía trước. Mang trên mặt vẻ vui mừng nói. Huyễn Ảnh, ngươi và Tư Tư vậy mà sống đi ra. Phó Tông Chủ Đại Nhân, Huyễn Ảnh Võ Hoàng cùng Trần Tư Tư nhìn thấy người đến. Trên mặt lập tức chính là vui vẻ. Người tới chính là Huyễn Ma Tông Phó Tông Chủ. Xà Mị Vũ Đế, nàng dáng người diễm lệ. Uyển chuyển mê người, cho người ta một loại mãnh liệt mê hoặc ý, hận không thể xông lên đưa nàng hung hăng giày vò. Nhưng không ai dám làm như thế. Xà Mị Vũ Đế danh tiếng, vũ vực nổi tiếng, Huyễn Ma Tông có thể ở ngắn ngủi 100-200 năm giữa. Tửu thành lớn là vũ vực cao cấp nhất một trong những thế lực. Tuyệt không phải là hư danh. Xà Mị Vũ Đế, bản đế tới trước, chỉ có một cái vấn đề muốn hỏi Huyễn Ảnh Võ Hoàng. Mong rằng Xà Mị Vũ Đế cho chút thể diện. Còn người khác, ai cũng không nên mở miệng. Cùng bản đế sau khi hỏi xong, nữa hỏi không muộn. Vô Thương Võ Đế ngữ khí nghiêm túc, ánh mắt băng lãnh, khí sắc hết sức nghiêm túc cùng ngưng trọng, lại trong mắt ý cảnh cáo hết sức nồng nặc. Dễ nhận thấy nếu là có ai dám phá hoại hắn vấn đề, tuyệt sẽ không dễ dàng bỏ qua. Huyễn Ảnh Võ Hoàng, ta xin hỏi ngươi, ta Hiên Viên Đế Quốc Phong Lôi Đế Tử, đến tột cùng là chết như thế nào? Hắn đằng đằng sát khí hỏi, như là bạo phát lên hỏa sơn. Huyễn ảnh Võ Hoàng sững sờ, mắt nhìn Xà Mị Vũ Đế. Cách chương.